nhân duyên của chúng ta. Chương 57, góc truyện audio.com. Lam Nguyên quyết định ở lại bệnh viện đêm nay tâm sự với Dạ Trạch một chút. Người ta đang tổn thương tinh thần nặng nề như vậy, cô không quan tâm cũng không được. Hơn nữa là anh bất chấp đe dọa của Vân Triệt cảnh báo với cô. Cô muốn ở lại xem cầm thú kia có dám lớn mật xuất hiện hay không. Khu nội trú VIP ban đêm rất tĩnh lặng. Lam Nguyên lật mình xoay đi xoay lại trên giường mãi vẫn không ngủ được. Cô đang bế tắc, từ tai họa nhà họ Tô, Dạ Trạch bị cường dâm, đến việc công ty lữ hành sa thải cô. Tất cả cứ thế dồn dập xảy ra cùng một lúc, mặc dù cô không biểu hiện ra rối loạn, buồn bực, chán nản nhưng trong lòng lúc nào cũng nhấp nhổm mệt nhoài. Cuối cùng, một mình cô lại chìm vào suy nghĩ. Quên luôn mục đích nán lại ban đầu của mình. Cách chương.